One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, chương 4, gia nhập. Nghe được Leon, Yasuo cũng trực tiếp nguyết nguyết. Nữ nhân này thật đúng là đủ. Bất quá hảo hữu dã tính cảm giác. Hắn yêu thích, Mai phẫn nộ nhìn Leon. Cái tên này khó nói không có phát hiện mình vẫn còn ở trong tay người khác sao. Còn có cái tên này tuy nhiên xoáy một điểm, thế nhưng cũng không thể như thế hoa si đi. Hơn nữa cái tên này còn có thể là địch nhân. Leon cười nhìn Yasuo, sau đó mở miệng nói. Tiểu suất ca, ngươi có phải hay không yêu thích Mai? Không phải vậy làm sao có khả năng vẫn cầm lấy nàng không tha? Còn có ngươi là ai? Mặc dù tại nói chuyện, thế nhưng Leon sau lưng ngón tay ở vung lên, mà Akame ấy người cũng không để lại dấu vết di động một hồi. Hững hờ nhìn Yasuo, Leon mờ ám tự nhiên không thể gạt được Yasuo. Bất quá cũng không hề để ý. Nữ nhân này nhìn như hoa si, thực tế lại là có một chút thông minh. Lòng dạ nữ nhân quả nhiên đủ mạnh. Không khỏi nở nụ cười. Một đứa bé mà thôi. Coi như yêu thích cũng là thích người loại này thành thục loại hình. Hỗn đàn. Cái gì tiểu hài tử. Ngươi nơi nào nhìn thấy ta nhỏ. Nghe nói như thế. Mai phẫn nộ nhìn cái này khống chế lại chính mình nam nhân. Bất quá khi nhìn thấy Yasuo cái kia cân nhắc ánh mắt thời điểm. Không khỏi bĩu bĩu Leon. Sau đó lại xem mình một chút. Nhất thời nhụt chí không ngớt. Yasuo đẩy ra Mai, sau đó cười nhìn đầy mặt cảnh giác mấy người. Không cần sốt sắng như vậy. Nếu như ta muốn ra tay với các ngươi, vừa hai người các ngươi đã sớm chết, còn có thể đứng ở chỗ này. Hai người dĩ nhiên là chỉ Mai cùng Bulat. Một bên Tatsumi không kìm lòng được gật gù, bất quá bị Mai chừng một chút. Tuy nhiên cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng có thể không muốn thừa nhận, cái tên này lại chiếm chính mình tiện nghi. Người rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Đế đô, Lơ Bớc ngưng trọng nhìn cái này người đàn ông xa lạ. Bulat lập tức liền bại trận, mà Mai cũng trong nháy mắt liền bị khống chế lại. Cực kỳ đại diện cho người này cường hãn. Khả năng bọn họ liên thủ cũng nguy hiểm. Coi như thắng lợi, phòng trừng cũng là thảm bại. Những người khác cũng đều nghi hoặc nhìn Yasuo. Đến lúc nào đế đô xuất hiện một cái như vậy người. Hơn nữa bọn họ tình báo lại không có tin tức. Nếu như cái này thật sự là người đế quốc, vậy thì phiền phức. Bất quá nhìn dáng dấp lại tốt muốn không giống. Dù sao nếu như là người đế quốc nên biết ra tay với bọn họ. Một cái từ phía chân trời mà người tới, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Ngược lại tạm thời không phải là các ngươi địch nhân. Sau đó cũng không biết. Hôm nay chỉ là đi ngang qua mà thôi. Yasuo lắc đầu nở nụ cười. Trong lòng cũng đang muốn làm phương pháp gia nhập Nairet. Nếu như tùy tiện đưa ra, phòng trừng sẽ bị từ chối. Trang ích, Mai nguyết nguyết, từ phía chân trời mà người tới. Lời này nghe được mẹ nó cao sang. Quyền quý, đẳng cấp. Đây không phải Trang X là cái gì? Không thuộc về bất kỳ một thế lực nào sao? Nói cách khác ngươi bây giờ không nhà để về. Leon đăm chiêu gật gù. Lập tức câu chuyện đột nhiên nhất chuyển. Nghi hoặc nhìn Yasuo. Không nhà để về. Nghe được Leon cái này không thể não. Yasuo triệt để không nói gì. Không thuộc về bất kỳ một thế lực nào chính là không nhà để về. Này CMN nghĩ thế nào? Nữ nhân này thật sự là tuyệt. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Lại ngươi không có chỗ đi. Vậy không bằng gia nhập chúng ta Nairet đi. Leon híp mắt nhìn Yasuo. Hoàn toàn như là cái hồ ly phiên bản. Không được. Cái tên này dựa vào cái gì gia nhập chúng ta? Không đợi Yasuo nói chuyện, Mai liền lo lắng mở miệng. Nhất định không thể để cho cái tên này gia nhập. Có thể, ngược lại hiện tại cũng không thể địa phương đi, liền tạm thời gia nhập Nairet được. Bất quá ta về sau nếu như không hài lòng, khả năng sẽ rời đi. Yasuo nở nụ cười, đắc ý nhìn Mai. Được, sau đó chúng ta chính là đồng bọn. Tin tưởng Nayenda cũng sẽ đồng ý. Leon nghe được Yasuo nói gật gù. Sau đó quay về Mai lắc đầu một cái. Nhìn Yasuo cái kia đắc ý vẻ mặt. Mai cắn thật chặt răng. Bất quá khóe miệng câu lên một vệt xảo trá ý cười. Cái tên này thực lực rất mạnh. Gia nhập Night Raid đối với các nàng cũng là có chỗ tốt. Như vậy cũng có thể báo thù. Đúng, còn có Tatsumi cũng là chúng ta đồng bạn. Leon chỉ vào một bên Tatsumi. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ lại may mắn như vậy. Lập tức thì có hai người gia nhập tổ chức. Hơn nữa một cái võ lực giá trị tăng mạnh ra hòa. Cái tên này rất lợi hại sao? Có hay không có cái tên này mạnh? Mai bĩu bĩu Tatsumi, sau đó chỉ Yasuo. Một cái cũng là đủ. Không nghĩ tới lại xuất hiện một cái. Không có, Akame không chút khách khí lắc đầu một cái. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo cắm vào hông Zanpakuto. Nàng cảm giác cây đao này không đơn giản. Phổ thông đao căn bản không thể phá hoại Bulat khải giáp. Hơn nữa chính mình yêu đao lại đang run rẩy, không phải là hưng phấn, mà là sợ hãi cùng hoảng sợ. Chờ đã, tại sao sẽ biến thành như vậy? Ta cũng không định gia nhập sát thủ tổ chức. Tatsumi không nói gì nhìn Leon. Chính mình có thể chưa hề nghĩ tới biết gia nhập Night Raid. Lúc trước từ thôn làng đi ra, chỉ là muốn gia nhập đế quốc. Buông tha đi. Leon quyết định sự tình là sẽ không thay đổi. Akame nhàn nhạt nhìn Tatsumi. Để Yasuo gia nhập còn có thể thông cảm được. Dù sao thực lực của hắn rất mạnh. Thế nhưng để cái tên này gia nhập, nàng nhìn có chút không hiểu. Hay là tiểu xích đồng tử hiểu ta? Leon cười nhạt một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng vuốt Akame mái tóc dài màu đen kia. Tác chiến kết thúc. Trở về trụ sở, Akame nhàn nhạt mở miệng, không để ý tới biết một bên ở phản kháng Tatsumi, quay về mọi người gật gù, sau đó hướng thẳng đến xa xa lao đi. Bulat ông đang giãy giụa, Tatsumi cũng hướng về xa xa lao đi. Nhìn tất cả mọi người rời đi, Yasuo nở nụ cười, sau đó cũng hướng thẳng đến mọi người đuổi theo. Mấy bóng người không ngừng đang lóe lên. Mấy người cũng dẫm lên thép dây, mà Táng Thiên thì lại nổi bồng bềnh giữa không trung. Mai bĩu bĩu Yasuo, sau đó mở miệng nói, cái tên này rốt cuộc là cái gì Tây Gu? Nghe được Mai, mấy người khác cũng phi thường nghi hoặc, mà Tayumi thì lại ước ao nhìn Yasuo, bay ở trên không liệng. Đây là cỡ nào làm người ước ao năng lực, cao khoảng không nhìn xuống phía dưới. Ngẫm lại đều làm người kích động. Hỏi một chút không là được sao? Ngược lại đại gia hiện tại cũng là đồng bạn. Bulat lắc đầu một cái, sau đó ôm Tatsumi hướng về Yasuo tới gần. Hắn không có nghĩ nhiều như thế, là một thẳng tính, vì lẽ đó không thích cái gì âm mưu. Đối với cái này cái có chút xa lạ đồng bạn là phi thường khâm phục. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.